Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 388, khó chịu Minh Hà. Thế nhưng, tu sĩ có kiếp số, thế giới cũng có, lại so tu sĩ kiếp số còn muốn lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ đi hướng hủy diệt, nói không chừng, còn chưa chờ Hồng Hoang Thiên Địa tấn thăng đến vĩnh hằng thế giới. Vô lượng lượng kiếp liền đã bộc phát, đem toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều kéo vào quy khư bên trong, khiến cho vạn vật hồi phục hỗn độn. Vô lượng lượng kiếp kia là kinh khủng nhất kiếp số, là hủy diệt thế giới kiếp số. Sự xuất hiện của nó tỏ rõ lấy thế giới tận thế đến, mỗi một cái ở trong hỗn độn đản sinh thế giới, nó vận mệnh đều đã được quyết định từ lâu, tất nhiên sẽ bị hủy diệt, sinh tại hỗn độn, quy về hỗn độn, đây là luân hồi, cũng là vận mệnh, trừ vĩnh hằng thế giới, bất kỳ cái gì thế giới, đều không thể đào thoát, mà những thứ này, đều là con đường tu hành bên trên, cần phải trải qua kiếp số, chỉ cần không thành đại đạo, không chứng vĩnh hằng, đều muốn kinh lịch, tránh cũng không thể tránh, chính là mạnh như bàn cổ, đều có kiếp số, huống chi người. Chỉ có chờ Hồng Hoang Thiên Địa tấn thăng làm vĩnh hằng thế giới về sau, mới có thể thoát khỏi thiên địa kiếp số. Cho nên, Hồng Hoang Thiên Địa muốn tránh thoát hủy diệt vận mệnh, chỉ có không ngừng tấn thăng, khiến cho vô lượng lượng kiếp đuổi không kịp hắn tiến lên bộ pháp, bị hung hăng bỏ lại đằng sau, vĩnh viễn không cách nào đến. Mà Hồng Hoang tấn thăng, chỉ dựa vào thiên địa chính mình là không đủ. Lúc này liền cần thánh nhân cùng đại thần thông giả viện trợ, nhường các thần dùng chính mình đạo cùng pháp, cùng Hồng Hoang Thiên Địa tương ấn chứng, dùng cái này đến hoàn thiện thiên địa quy tắc, thúc đẩy thiên địa trở nên càng hoàn mỹ hơn. Đây cũng chính là thánh nhân cùng đại thần thông giả tồn tại ý nghĩa, để mà tìm kiếm thiên địa thiếu hụt, cũng tăng thêm đền bù. Bằng không, giữa thiên địa làm sao nhiều như vậy đại thần thông giả? Cái này đều là giữa thiên địa sâu mọt, nếu không phải thiên địa diễn biến cần các thần, thật làm thiên đạo nguyện ý các thần tồn tại a. Phải biết, mỗi một cái đại thần thông giả sinh ra, đều đại biểu hắn đối với thiên địa làm ra cống hiến lớn. Hoàn thiện Hồng Hoang quy tắc, ở thiên địa có công lớn, nếu không, hắn cũng thành không được đại thần thông giả. Đại La Kim Tiên tấn thăng chuẩn thánh trước nâng, chính là ở thiên địa có công. Nếu không phải như thế, chính là mạnh hơn, Đại La Kim Tiên chính là cuối cùng, tuyệt đối không thể thêm gần một bước, chính là có hà khắc như vậy điều kiện. Trong Hồng Hoang đại thần thông giả số lượng, cùng với chuẩn thánh số lượng, vẫn như cũ không phải số ít, bởi vậy có thể suy đoán ra, năm đó Hồng Hoang thiên địa là bực nào bộ dáng, khẳng định khắp nơi đều là lỗ thủng, Hồng Hoang có thể có hôm nay phồn hoa. Đám đại thần thông giả là bỏ bao nhiêu công sức, vì vậy, các thần mới có thể cao cao tại thượng, hưởng thụ chúng sinh chiều bái. Tại Hồng Hoang đến nói, đại thần thông giả chính là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt, tạo phúc thiên địa, dùng không tốt, đả thương người lại tổn thương mình. Về sau Vu Yêu đại chiến, chính là không dùng tốt điển hình, trực tiếp liền đem Hồng Hoang thiên địa đánh thành mảnh vỡ. Liền lúc trước thật vất vả tích lũy ưu thế, đều triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hồng Hoang thiên địa có thể nói là tổn thất nặng nề. Hả, hiện tại Hồng Hoang còn không tính quá hoàn thiện. Nếu là từ nay về sau, yêu chủ thiên giới, vu tộc u minh giới, thành tựu kim tiên người, phi thăng thiên giới, thụ thiên đình quản hạt. Cái kia người chết, hồn vào u minh giới, thụ vu tộc quản hạt. Kim tiên phía dưới người, cư trú ở Hồng Hoang thế giới bên trên. Kể từ đó, tam giới cân bằng, sinh tử có thứ tự, Hồng Hoang liền có thể triệt để an định lại, vĩnh viễn không lượng kiếp nhiễu. Nhìn qua Hồng Hoang tam giới, đám người ngươi một lời ta một câu, mặc sức tưởng tượng làm ra một bộ Hồng Hoang tương lai tốt đẹp. Nói thật, Thái Hư đạo nhân các thần suy nghĩ, có lý luận bên trên, hoàn toàn là có thể được. Ở đời sau bên trong, Hồng Hoang quá trình nói chung chính là như thế. Chỗ khác biệt, đơn giản là chúa tể thiên địa nhân vật biến. Thế nhưng, lý luận quy lý luận, thực tiễn về thực tiễn, hồng hoang địa thế, đã đến liệt hỏa nấu dầu tình trạng. Vu yêu hai tộc không phải đánh không thể, muốn các thần chung sống hòa bình, phân biệt trưởng khống lưỡng giới. Đây là hoàn toàn không có khả năng, mà lại, coi như các thần nghĩ, thiên đạo cũng không sẽ đồng ý. Cho nên, những thứ này đám đại thần thông giả ý nghĩ, cố nhiên là tốt, nhưng lại có chút vượt mức quy định. Ây, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây còn nghĩ tiếp tục thảo luận thời gian. Từ nơi sâu xa, một cỗ ý chí hiển hiện, vô cùng mênh mông, nhường các thần trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Kia là thiên đạo, các thần dính đến quá nhiều. Thiên đạo không muốn các thần đang nói rằng đi, liền hạ xuống một đạo ý chí, cảnh cáo đám người, ai, rất không thú vị, chấm ngoặc kép, thiên đạo đều xuất hiện. Đám người tự nhiên không tốt nói thêm gì đi nữa, chỉ được bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục quan sát u minh giới diễn biến. Từ xưa đến nay, phàm là đối địch với thiên đạo người, đều chết. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian vội vàng mà qua, u minh giới diễn hóa cũng rốt cục hoàn thành. Liền gặp trước kia u minh huyết hải chỗ, hoàn toàn bị một cái màu đen nhánh thế giới thay thế. Kia là u minh giới, nhìn xem không lớn, cũng liền cùng ban đầu u minh huyết hải lớn nhỏ. Nhưng kỳ thực, hắn diện tích viễn siêu tưởng tượng của mọi người, đủ để cùng hồng hoang lớn nhất thế giới, thiên giới cùng so sánh. Cùng hắn so sánh, danh xưng vô ngần u minh huyết hải, hay là nhỏ một chút. Vì vậy, tại u minh giới xuất thế về sau, huyết hải liền thành hắn một bộ phận, chiếm cứ lấy một phần tư diện tích. Ha ha, cơ duyên của ta đến. Thấy u minh giới hoàn toàn hiện thế, phong tử thần cười ha ha một tiếng, theo âm thầm đi ra, đi vào u minh giới trên không. A, hắn là ai? Làm sao u minh giới bên trong còn có khác sinh linh? Nhìn thấy phong tử thần, đám người không khỏi kinh ngạc nói. Mọi người tại đây, thấp nhất đều có chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Thấp hơn người ở cảnh giới này, cũng tới không được nơi này. Mà phong tử thần, bất quá đại la kim tiên tu vi, tự nhiên không bị đám người để ở trong mắt. Có thể hắn chỉ là một đại la kim tiên, lại có thể giấu giếm được đám người cảm giác. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại các thần dưới mí mắt. Cái này nhường người chấn kinh. Lúc nào đại la kim tiên mạnh như vậy, có thể giấu giếm được đại thần thông giả cảm giác. Đại la kim tiên là một cái đại cảnh giới, cho nên cùng là đại la kim tiên, chênh lệch khả năng phi thường lớn. Giống như tiên thiên cảnh cùng thái ất kim tiên cảnh, đại la kim tiên cùng đại thần thông giả ở giữa chênh lệch chính là như thế. Cũng khó trách đại thần thông giả chấn kinh. Đổi lại người khác cũng giống vậy. Vị kia đạo hữu tên gọi Phong Đô, bởi vì mở ra quỷ đạo, điểm hóa vạn quỷ, cho nên lại gọi Phong Đô quỷ đế. Lúc trước hắn một mực đợi tại trong biển máu, cho nên mới sẽ xuất hiện tại u minh giới bên trong. Không đợi hậu thổ mở miệng, một mặt phiền muộn vẻ Minh Hà đạo nhân, liền theo huyết hải đi tới. Nói với mọi người lên phong tử thần lai lịch, Minh Hà đạo nhân tâm tình bây giờ cực kỳ phức tạp, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên thương tâm. Thật tốt, hồng hoang huyết hải biến thành u minh giới huyết hải, thanh thế trực tiếp yếu một bậc không nói, khí vận càng là cùng u minh giới hợp lưu, cơ hồ bị suy yếu một nửa. Cái này kém chút tức điên Minh Hà đạo nhân, lúc đầu coi là lục đạo luân hồi bàn xuất thế sẽ xâm chiếm một bộ phận huyết hải địa bàn, hắn đều dự định nhẫn phân một nửa huyết hải cho hậu thổ. Dù sao nhận người ta lớn như vậy tình, coi như là trả nợ. Thật không nghĩ đến, thật sao, người ta căn bản chướng mắt huyết hải, một điểm địa bàn đều không muốn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lưu cho hắn. Nhưng hậu thổ trực tiếp cho hắn dọn nhà. Trong nháy mắt, hắn u minh huyết hải liền rời đi hồng hoang thế giới, dung nhập u minh giới bên trong. Đây là Minh Hà đạo nhân nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Huyết hải lớn như vậy, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ bị một cái thế giới cho nuốt. U minh giới cử động, trực tiếp liền đem Minh Hà đạo nhân làm mộng, tốt nửa ngày mới phản ứng được. Nhưng khi đó, lúc này đã muộn, hết thảy đều thành định cư. Hắn cái gì cũng cải biến không được. Đương nhiên, coi như hắn sớm kịp phản ứng, cũng là cái gì cũng cải biến không được. Huyết hải dung nhập U Minh giới, lấy lớn mạnh hắn bản nguyên. Kia là thiên mệnh, không thể nghịch, không thể đổi. Nguyên lai là Minh Hà đạo hữu. Minh Hà đạo hữu, đã lâu không gặp, nhìn thấy người đến là Minh Hà đạo nhân. Đám người ào ào chào hỏi, gặp qua các vị đạo hữu. Minh Hà đạo nhân từng cái đáp lễ nói, bất quá, ở trong quá trình này, hắn lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hậu thổ một chút. Nếu không phải Tu La đạo chủ cái thân phận này, là nhận hậu thổ tình mới đến, hắn đã sớm rút kiếm đi lên chém hậu thổ, cũng không quản có đánh hay không được qua. Đối với Minh Hà đạo nhân thái độ, hậu thổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nếu là ôn tồn cùng chính mình chào hỏi, đó mới là phiền phức đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, nếu là chính mình là Minh Hà đạo nhân, kinh lịch vừa rồi những sự tình kia, sợ không phải cũng biết đối với mình không cao hứng. Mà lại, có người thay Phong Tử Thần giải thích lai lịch, hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Theo đạo hữu lời nói, người này hay là tự mở một đạo tồn tại, vậy nhưng thật gọi người chấn kinh. Lúc này, đại thần thông hứng thú, trong lòng đối với Phong Tử Thần hiếu kỳ, phàm là có thể tự một đạo người, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tư chất tuyệt sẽ không thua ở các thần, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất thành đại thần thông giả, đây là tương lai có thể cùng các thần đứng tại cùng một cao độ người, có tư cách cùng các thần đặt song song, thu hoạch được các thần chú ý. Bất quá, hắn vì sao muốn tiến về trước U Minh giới chỗ sâu? Mọi người ở đây nói chuyện thời gian, Phong Tử Thần cũng không quay đầu lại hướng địa ngục chi hỏa nơi đó tiến đến. Hiện tại cũng đã nhanh muốn tới. Quỷ đạo, quỷ đạo, quỷ, chấm ngoặc kép, tê, chấm ngoặc kép, bần đạo minh bạch, vị kia Phong Đô đạo hữu cùng U Minh giới có lớn duyên phận a. Chợt, Thái Hư đạo nhân trong lòng hơi động, trong đầu linh quang chợt hiện, đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì. Như thế nào quỷ, người chết thành quỷ, như thế nào quỷ đạo, người tử chi đạo, như thế nào U Minh giới, tử giới vậy, những đầu mối này liền cùng một chỗ, biểu hiện đã rất rõ ràng, quỷ đạo là vì U Minh giới mà thành đạo. Như vậy, thân là quỷ đạo chi tổ Phong Đô, tự nhiên cùng U Minh giới có đại duyên phân, là nó thiên định chúa tể một trong. Thái Hư đạo nhân vừa dứt lời, còn lại đại thần thông giả cũng đều phản ứng lại, đều là thực lực cường đại thế hệ, có manh mối, thêm chút thôi diễn, tại không ai che giấu tình huống dưới, rất dễ dàng liền có thể nhìn trộm đến thiên cơ, tự nhiên có thể tính tới xảy ra chuyện gì. Đây rõ ràng chính là Phong Đô đạo nhân, nhận U Minh giới ý chí cảm hóa, tiến đến thu lấy cơ duyên. Đây là thân là U Minh giới chúa tể phúc lợi. Ai? Thiên định cơ duyên, hắn người trừ ao ước bên ngoài, cũng liền chỉ có thể làm nhìn xem. Đoạt người cơ duyên, giống như đón lấy tử thù. Huống chi, hay là thiên định cơ duyên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.